bên cầu Nại Hà, Tiểu Vũ ngồi trên trụ cầu, đung đưa chân nhỏ. Hiếu Kỳ nói với nữ tử áo trắng, lẳng lặng đứng yên một bên. Bạch Nhược, người nói người muốn đỡ hóa người si tình, không chịu uống canh phong tình. Bạch Nhược đứng ở cạnh cầu, ánh mắt nhìn hoa biển ngàn nó đẹp đẽ ở đối diện. Đúng vậy, có vài người chấp niệm quá sâu, chết cũng không nguyện bỏ qua tình cảm hư vô. Công tác của ta chính là khuyên những hồn phách tình nguyện nhảy xuống phong xuyên, cũng không nguyện uống canh mạnh bà kia, ngàn năm chờ đợi, cũng không trông mong được kết cục tốt đẹp. Người si tình nhất định phải đau đớn tương đối lâu. Nỗi đau kiếp trước không cần phải kéo dài thêm, xóa đi tất cả trí nhớ, trùng sinh luân hồi, đây mới là kết cục tốt nhất của bọn họ. Thiếu Vũ chép chép miệng, nhìn thấy bộ dáng Bạch Nhược, tâm tình trong trẻo lạnh lùng, không khỏi thê lương trong lòng. Bạch Nhược, ngươi có nghĩ tới, nói không chừng cũng có người si tình đang chờ ngươi, đợi ngươi hay không? Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn tạm thời quên ngươi, chờ hắn nhớ lại tất cả, hắn nhất định là sẽ tới tìm ngươi. Tỷ phủ khôi phục trí nhớ, nhưng còn không biết Dương Tiễn cũng khôi phục trí nhớ, mà giờ khắc này đang cách nàng không xa, chờ bên ngoài sinh tử môn. Bạch Nhược chợt ngẩng ra, nghe sau đó rất nhanh hồi phục lại, nghiêng đầu mỉm cười, lắc đầu một cái. Từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, cũng biết phụ thân thích đánh bạc, thường hay trốn nợ, mang thêm mẫu thân cùng ta chạy trốn chung quanh. Cứ như vậy, đồng trốn tay, tránh qua vài chục năm, cuối cùng vẫn bị tìm được. Những người đó muốn bắt ta đi trả nợ, phụ thân không chịu, cứ như vậy bị đánh đến chết tươi. Mẫu thân yếu ớt nhiều bệnh, cũng đi theo phụ thân. Ta liền bị ép buộc, bán đến Di Hồng Lâu. Các ngươi tới cũng là đúng dịp. Thật ra thì đêm đó, ta đã quyết định, bất kể là ai mua ta, ta đều sẽ kết thúc chính mình. Cho nên không cần trách Diêm Vương đại nhân, coi như hắn không nói những lời đó, ta vẫn sẽ chết, vẫn sẽ đến địa phủ. Nhưng bây giờ, ta đã thỏa mãn. Bạch Nhược, tỷ phụ có chút đau lòng thì thầm. Nhớ tới thời điểm mới gặp gỡ Quỳnh Hoa tiên tử, một bộ áo trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, làm lòng người lay động hết mức. Hôm nay dung mạo vẫn như cũ, lại ít đi vài phần linh khí, làm cho người ta cảm thấy hư vô mờ mịt. Sống hay chết, đối với nàng mà nói, có một chút không quan trọng. Hay, thiên quy đáng chết, thật khổ cho một mỹ nhân, bị những quy củ rách nát của các ngươi dày vò thành ra như vậy. Không đúng, lão đại ngày hôm qua còn công khai tỏ ra quan hệ giữa bọn họ. Nếu thiên quy không cho phép thần tiên nói yêu thương, lão đại sao lại còn dám gan lớn như vậy? Tiểu Vũ còn không biết, khi nàng ở đấy xong phong xuyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này nghĩ đến, hình như là có rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa. Chẳng qua là nàng còn chưa hiểu. Không được, nàng phải đi hỏi rõ ràng. Cái gì? Lưu Quang bảo ta quỳ 3 ngày. Nghe Tiểu Hắc thông truyền xong, vẻ mặt Dương Tiễn không thể tin được. Vốn định không quản cái khác, trực tiếp vọt vào tìm người. Bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước, khi Lưu Quang đến tới thiên đình, có nói qua với hắn những lời như vậy. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Thì ra Lưu Quang đã sớm tính toán, chưa toàn hết thảy, cho nên mới cố ý đem cái chai kia cho hắn. Chờ sau khi hắn khôi phục trí nhớ, biết được hết thảy, thì làm cho hắn nếm thử cảm giác mất đi người âu yếm. Đáng chết, Dương Tiễn căm giận cắn răng, hận không thể trực tiếp vọt vào tìm Lưu Quang, đánh một trận ngươi chết ta sống. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh. Hắn ngẫu nhiên đi ngang qua, trước vườn hoa của Nguyệt Lão. Trong vườn hoa của Nguyệt Lão, nở đầy kỳ hoa dị thảo, áo nàng trắng hơn tuyết, dung nhan thanh lệ, chứa mỉm cười đẹp tuyệt trần. Bàn tay trắng nõn với xuống một bông hoa, ông lão ở đối diện tức giận dậm chân. Ai nha nha, Quỳnh Hoa ngoan, đừng đuổi tận giết tuyệt với lão già như ta chứ, nếu không thì chúng ta lại cược lần nữa. Người áo trắng bị nói mà cười lên tiếng, cảm giác ở cửa có tầm mắt nhìn nàng, liền theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Một cái liếc mắt đó là vạn năm. Quỳnh Nhi, Dương Tiễn nhíu mày, hai tay nắm chặt. Thay thời điểm Tiểu Hắc nghĩ hắn muốn ra tay, chỉ thấy thân hình Dương Tiễn ngã xuống, đầu gối khuỵu xuống, liền như vậy thẳng tắp quỳ xuống. Nói với Lưu Quang, hy vọng hắn không nuốt lời. 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy Quỳnh Nhi. Nếu hắn dám lừa gạt ta, người của địa phủ, ta thấy một giết một. Tiểu Hắc bị hành động của Dương Tiễn dọa, càng bị khí thế của hắn phát ra vào giờ phút này làm kinh sợ, nhẹ giọng khụ khụ, không biết nên nói cái gì, xoay người rời đi. Lão đại ơi lão đại, lần này đùa quá lố rồi, Nếu để Dương Tiễn biết, Quỳnh Hoa tiên tử sớm không nhớ rõ hắn là ai. Vậy hắn có thể nổi điên, phá hủy địa phủ hay không? Lão đại, tỷ phủ đi vào thư phòng, nhìn thấy Lưu Quang Thích Ý nằm trên sofa phơi nắng mặt trời. Không khỏi vui vẻ tiến lên, ôm hắn giống như con mèo nhỏ, ở trong lòng hắn cọ cọ. Lưu Quang bị hành động này, chọc cười, tay với qua, sờ sờ đầu nàng nói. Nói đi, là gây chuyện gì? Tỷ phủ bất mãn ngẩng đầu, đảo cặp mắt trắng giả. Không phải là gây chuyện. Ta có việc hỏi chàng, thời điểm ta bị nhốt ở sông Vong Xuyên, có phải đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết hay không? Lưu Quang ngồi dậy, giả nghe giả dại nói. Không có, không có phát sinh chuyện gì. Sao có thể không có việc gì? Vẻ mặt tỷ phủ không tin. Nước Phong Xuyên sinh sôi không ngừng, ta được cứu ra thế nào? Ta mơ hồ nhớ được, hình như là vài người cùng nhau thực hiện pháp thuật. Sau đó lão đại đem ta về Tiểu Cẩn cứu lên bờ. Thật sự là kỳ quái, không phải là ông chúa thiên đế có chịu với ta, mới phá Dương Tiễn ném ta xuống sông sao? Sao có thể cho phép chàng cứu ta chứ? Lưu Quang cười cười, thấy bộ dáng tỷ phủ hỏi, không được đáp án vừa lòng, liền thề không bỏ qua, cảm thấy cũng không cần phải gạt nàng. Dù sao sớm hay muộn, nàng cũng sẽ biết. Ta đi thiên đình, cùng với lão già đó, phân rõ phải trái. Hắn nói với ta, sẽ không đáp ứng đem nàng cứu lên. Sau đó ta cùng cùng lão ta, chơi một trò chơi, tranh số phiếu. Số ít phục tùng đa số, cuối cùng ta thắng. Lão ta nguyện chịu thua, liền đem luật trời sửa lại. Lưu Quang nói nhẹ nhàng bâng quơ, một chút cũng không nói, lúc ấy hắn điên cuồng bao nhiêu. Chỉ cần thiên đế không gật đầu cứu người, hắn thực có thể gây ra một trận đại chiến giữa các thần tiên. Tỷ phủ cũng nghe ra sự tình, tuyệt đối không đơn giản như Lưu Quang nói, nhưng thấy Lưu Quang không muốn nhiều lời, nàng cũng biết không nên hỏi lại. Sửa lại luật trời, vậy đề luật về việc thần tiên động tình có phải đã trở thành phế tải hay không? Lưu Quang nhéo nhéo cái mũi tỷ phủ, cười tùy ý nói. Đương nhiên, chủ yếu chỉ là sửa điều này thôi, bằng không ta làm sao dám mạnh mẽ, thẳng thắn công khai quan hệ của chúng ta. Tỷ phủ nghe vậy, hưng phấn mở miệng. Vậy Bạch Nhược có phải sẽ không bị phạt hay không? Vậy nàng có thể trở về cùng Dương Tiễn đoàn tụ hay không? Sắc mặt Lưu Quang trầm xuống, không nghĩ tới cô gái nhỏ cao hứng, không vì chuyện của họ, mà là quan tâm Quỳnh Hoa tiên tử cùng Dương Tiễn. Thực muốn tìm hiểu xem, nha đầu kia có phải quá tốt bụng hay không? Cũng không nhớ tới ngày đó, là ai ném nàng xuống sông, là ai hại bọn họ chia lìa, khiến hắn thường xuyên đau đớn, đến tận xương tủy. Nàng hy vọng bọn họ đoàn tụ. Lúc trước Dương Tiễn làm hại nàng thảm như vậy, nàng còn muốn giúp hắn. Tỷ phủ nhìn thấy Lưu Quang, dường như tức giận, nhanh chóng tiến đến ôm hắn, nói lấy lòng. Ai nha, đừng nóng giận. Tuy rằng Dương Tiễn đáng giận, nhưng Bạch Nhược không sai. Chàng ngẫm lại xem, nàng thích Dương Tiễn như vậy. Lúc trước vì hắn mà liều lĩnh nhảy xuống trọng quan nhai. Hiện tại tuy rằng không có trí nhớ, nhưng ta nghĩ, đấy lòng nàng nhất định, không quên Dương Tiễn. Coi như chúng ta có lòng tốt làm việc thiện, để Bạch Nhược về thiên đình cùng Dương Tiễn đoàn tụ được không? Hừ, Lưu Quang đem mặt xoay qua một bên, không muốn quan tâm kẻ nhiệt tình quá độ nào đó. Tỷ phủ vuốt vuốt quai hàm, thấy Lưu Quang không nghe khuyên bảo, suy tư một lát, trong mắt vừa đảo, liền câu cổ Lưu Quang, rất nhanh ở bên môi hắn, ấn xuống một nụ hôn. Vốn định sau khi có chút ngon ngọt, liền né ra, không nghĩ tới cái ót bị người giữ lấy. Lực đạo trên môi càng mạnh mẽ, sâu sắc. Mổ y tinh vạn năm, rốt cuộc hiện nguyên hình. Nụ hôn chấm dứt, hai người thở hổn hển, thâm tình nhìn nhau. Tỷ phủ từ trong mắt Lưu Quang, thấy được áp lực đã lâu, không khỏi đỏ bừng mặt. Vì không để chính mình bị tử hình ngay tại chỗ, nhanh chóng mở miệng nói. Giúp bọn họ đi, được không? Lưu Quang không trả lời, cúi xuống nhẹ nhàng, cắn lên cánh môi tỷ phủ. Đời trước nhất định ta nợ nàng. Tỷ phủ vui mừng, tránh khỏi chơi đùa của Lưu Quang, vui vẻ nói. Chàng đáp ứng rồi. Mổ Quang vùi đầu vào gáy tỷ phủ, ngon ngọt bị đánh gãy, rất khó chịu. Nhưng thấy bộ dáng tỷ phủ vui vẻ như vậy, cũng không đành lòng đánh gãy nàng. Đành phải vô lực nói, không cần chúng ta hỗ trợ. Dương Tiễn hiện tại đang quỳ ở ngay bên ngoài sinh tử môn. Cái gì? Sinh tử môn bị đẩy ra, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một áo đen, một áo đỏ đứng thẳng ở trước cửa. Vẻ mặt người áo đen khinh thường, mặt nhếch qua một bên, bộ dáng căn bản không muốn quan tâm tới hắn. Vẻ mặt Thiên Hạ với Hồng kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới hắn cũng có thời điểm bị báo ứng. Hừ, sao đây, cố ý đến đây chơi cười ta? Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, mở miệng tự giễu. Bộ dáng Lưu Quang vẫn xa cách như trước, ánh mắt nhìn qua một bên, không thèm quan tâm. Tiểu Vũ hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, túm túm ống tay áo Lưu Quang, kinh ngạc nói: Lão đại, sao hắn lại quỳ ở nơi này? À, ta bảo hắn quỳ thể hiện chút thành ý mà thôi, để cho hắn biết cửa lớn của địa phủ ta không phải dễ đá, người ta cũng không phải dễ khi dễ. Tỷ phủ nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con của Lưu Quang, bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu. Được rồi lão đại à, đừng làm khó dễ hắn, để cho hắn vào đi. Lưu Quang nhăn mày lại, rất không ủng hộ. Vì sao? Ta nói rồi, muốn hắn quỳ 3 ngày mới được có mấy khắc thôi. Dương Tiễn nghe thấy lời này của Lưu Quang, thiếu chút nữa hộc máu. Hắn rút cuộc có quan niệm thời gian hay không? Cái này gọi là mất mấy khắc sao? Hắn quỳ đã mấy canh giờ rồi, có được không? Tỷ phủ lại bày ra sắc mặt lấy lòng, ôm cánh tay Lưu Quang đông đưa. Lão đại, xem như ta cầu xin chàng được không? Đừng làm khó dễ hắn, để cho hắn cùng Bạch Nhược gặp mặt một chút đi. Nghe thấy hai chữ Bạch Nhược, Dương Tiễn thoáng ngưỡng người. Mà Lưu Quang rồi chợt nghĩ tới cái gì, đôi mắt chợt lóe, lập tức thay đổi sắc mặt. Được rồi, xem như nể mặt nàng, để cho hắn vào vậy. Tỷ phủ thấy Lưu Quang nhanh như vậy, liền thay đổi sắc mặt, chợt giác trong lòng cảm thấy không tầm thường. Quả nhiên, Lưu Quang cúi đầu nói nhỏ ở bên tai nàng. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cho hắn vào. Hơn nữa dù thấy người, Bạch Nhược cũng không biết hắn là ai. Như vậy ngược lại sẽ làm cho hắn càng khó khăn hơn. Ta nói rõ trước, đến lúc đó, nàng hay ngoan ngoãn ở một bên, nhìn là tốt rồi, chớ đi lên nhúng tay chỏ mồm vào. Tiểu Vũ không nói gì, cũng biết người khác không có lòng tốt. Nhìn thấy Dương Tiễn còn ngây ngốc quỳ trên mặt đất, không giải thích được, không khỏi tốt bụng nói. Mau dậy đi, ta dẫn ngươi đi gặp Bạch Nhược. Bạch Nhược, Dương Tiễn tỉnh ngộ, đây chính là tên tuổi con người của Quỳnh Nhi sao? Không do dự nữa, đứng lên đi vào sinh tử môn. Tiểu Vũ hướng hắn mỉm cười nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi cầu Nại Hà. Từ nụ cười trên mặt Tiểu Vũ, xem ra không có bất kỳ giả dối nào. Dương Tiễn có chút nghi ngờ, nha đầu này, chẳng lẽ một chút cũng không hận hắn, ban đầu cũng chính là hắn đẩy nàng xuống sông đó. Lưu Quang ở bên, xem như là nhìn ra tâm tư trong lòng Dương Tiễn, cười lạnh nói. Không phải mỗi người đều giống như người kia, không có tim không có phổi. Tỷ phủ nhà chúng ta chính là tâm địa quá thiện lương, không thể nhìn bộ dạng đáng thương của người khác. Ta chỉ có thể nói, nàng thực sự quá đơn thuần, còn vài phần không biết những người này chính là mặt người giả thú. Bề ngoài ra vẻ đạo mạo, một bộ dáng tiểu nam nhân thuần tính. Kỳ thật trong xương rất bẩn thỉu, chuyên làm chuyện hèn hạ vô sĩ. Đối với sự chê cười của Lưu Quang, Dương Tiễn lựa chọn tự động im lặng. Dù sao đây cũng là địa bàn của Lưu Quang, hơn nữa hắn vẫn có chuyện cầu hắn. Phàm là có thể nhịn được thì nhịn. Thí nghiệm chứng minh, Dương Tiễn lựa chọn trầm mặc là chính xác. Lưu Quang thấy hắn không nói, cũng lừa giễu cợt. Mắt thấy xuyên qua hành lang, sắp đến hậu hoa viên rồi. Lưu Quang chợt nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng ho khan một cái, giống như tùy ý nói. Bạch Nhược là Quỳnh Hoa tiên tử chuyển thế, trải qua tình kiếp 3 đời, đai triệt đại ngộ, sau đó mới có thể trở về làm tiên, trở lại thiên đình. Đời thứ nhất của nàng ta liền giúp đem nàng mang về địa phủ. Mặc dù sửa lại mệnh, nhưng cũng không thể làm trí nhớ của nàng trở về. Người đến gặp mặt nàng, tốt nhất là chuẩn bị tâm tư một chút. Dương Tiệc chợt dừng bước, nghiêng mặt sang bên nhìn chầm chầm Lưu Quang. Lưu Quang bị hắn nhìn chầm chầm, có chút cảm thấy khó xử, nhăn mày lại tức giận quát. Làm gì? Chưa từng thấy ai đẹp trai sao? Ngươi thay đổi, Dương Tiễn nhàn nhạt nói 3 chữ, khóe miệng nâng lên nụ cười yếu ớt, như có như không. Mới vừa rồi Lưu Quang nói những lời đó, rất rõ ràng là có tâm nhắc nhở hắn. Sợ hắn sau khi nhìn thấy người yêu, đối phương cũng không nhớ hắn là ai, hắn sẽ chịu không nổi đả kích. À, là bởi vì nhai đầu với Hồng đó sao? Bởi vì hiểu rõ cảm giác bị lãng quên, biết gặp mặt mà không nhớ ra rất thống khổ, cho nên mới tốt bụng mà nhắc nhở. Lưu Quang còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ 3 cái chữ kia, liền nghe Dương Tiễn lại mở miệng, lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Nếu đối phương không phải là Nhị Lăng thần quân Dương Tiễn, Lưu Quang thật cho là người này không phải là bị quỷ nhập thân, chỉ là cẩn thận ngẫm lại, sẽ hiểu ý tứ mấy chữ hắn nói. Chu miệng, Lưu Quang tức giận trợn trắng mắt. Tạ cái rắm,

cũng có thể ở trên người mình, đúng xuyên nhiều cái lỗ. Nha đầu váy hồng bị hắn ôm thật chặt vào trong ngực, tử hồ không muốn cho hắn nhìn thấy cái gì. Chúng ta hiện tại nói chuyện thương lượng, hay là muốn ta nên tránh đi một lúc trước? Dương Tiễn không phải ngu ngốc, nhìn ra được một chút mặt mày. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Lưu Quang, trong lòng rất là sảng khoái. Tiểu Vũ thật chặt tựa vào trong ngực Lưu Quang, gương mặt còn phím hồng vì vừa trải qua một trận kích tình. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lúc áo trước ngực bị mở ra hai cái. Từ góc độ này có Lưu Quang, có thể nhìn rất mát mắt. Chỉ tiếc, trong lòng Lưu Quang lại một lần nữa ở thăm hỏi tổ tông 18 đời của người khác. Sau đó hít một hơi thật sâu, từ trong khẽ răng, hận hận nặng ra mấy chữ. Đi ra ngoài phòng khách chờ ta, đợi ta đi ra ngoài gặp ngươi. Dương Tiễn nhún vai một cái, liền xoay người đi ra ngoài, còn thuận đường tốt bụng đóng cửa lại. Lưu Quang bất đắc dĩ thở ra một hơi, lau gò má của Tiểu Vũ, nghĩ trộm ôn tồn hôn lên. À, đúng rồi. Cửa phòng chợt lại mở ra, Dương Tiễn lộ ra nụ cười đáng đánh đòn. Quên nói cho ngươi biết, con người của ta rất ghét chờ người, cho nên làm phiền ngươi, tốt nhất động tác nhanh một chút. Nếu không ta sẽ thỉnh thoảng tới đây quấy rầy lần nữa. Phằng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Cùng lúc đó là tiếng tủ sách ngã xuống đất gần cửa phòng. Nếu tốc độ của Dương Tiễn chậm đi nửa nhịp, sợ rằng sẽ bị tủ sách đè trên mặt đất. Ha ha, Tiểu Vũ chợt ở trong ngực Lưu Quang vui mừng cười to, đưa tay đem nút áo của mình cài lại, sau đó cũng giúp Lưu Quang cài xong nút áo. Nàng rất vui vẻ. Lưu Quang tức giận oán hận nói, hắn thật không nên để cái tên chết tiệt Dương Tiễn kia đi vào. Nhìn cơ hội hòa khí này thật tốt, đã bị cái tên khốn kia phá hư. Tiểu Vũ ngẩng đầu, trên gương mặt Lưu Quang rơi xuống một nụ hôn. Được rồi, không nên tức giận nữa. Hắn tìm chàng, nhất định là vì chuyện của Bạch Nhược. Chàng đi xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Vũ ở trong ngực Lưu Quang cọ sát, cử chỉ giống như mèo nhỏ lười biếng. Trong mắt Lưu Quang lóe sáng, cúi đầu hung hăng ở trên môi Tiểu Vũ hôn xuống. Ngay sau đó thất bại, vùi vào cổ của nàng. Nàng đừng có hành hạ ta, hiện tại ngay cả tâm ta cũng đều muốn chết cả rồi. Tiểu Vũ cười đứng lên, lôi kéo người nào đó giả chết nằm trên ghế salon. Được rồi, đừng làm rộn. Chúng ta nhanh lên một chút đi, xem Dương Tiễn rốt cuộc muốn thương lượng với chàng cái gì. Tức giận của Lưu Quang nổi lên, sống chết ở trên ghế salon không chịu động. Ta quản hắn thương lượng cái gì? Bây giờ nàng lên lo ta gặp hắn, có thể ra tay với hắn hay không? Tiểu Vũ bất đắc dĩ, hoàn toàn không ngờ tới Lưu Quang sẽ giở tính trẻ con. Đảo mắt một lượt, cúi xuống người mổ quan đang giả bộ chết lặng lẽ, nói mấy câu vào bên tai hắn. Nhất thời, hai mắt Lưu Quang sáng lên, ngồi dậy nghi ngờ nói, thật, không gạt ta. Tiểu Vũ cười tích mắt, dĩ nhiên, ta dối trời lừa đất, lừa gạt Tiểu Bạch, lừa gạt Tiểu Hắc, cũng sẽ không dám lừa chàng. Trong nháy mắt, Lưu Quang đứng lên, sửa sang lại y phục, dắt tay Tiểu Vũ. Đi thôi, chúng ta đi xem tên Dương Tiễn chết tiệt nọ, rốt cuộc muốn cùng ta thương lượng cái gì. Nếu hắn dám nói với ta chuyện không quan trọng, ta nhất định để hắn không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Dương Tiễn ngồi ở salon phòng khách, bình tĩnh nhận lấy ly trà, Tiểu Thôi tốt bụng bưng lên cho hắn, nhấp nháp thưởng thức, hoàn toàn không để ý mình bị thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Ngay từ lúc bị đá văng khỏi cửa thư phòng thì hắn đã giác ngộ. Tại sao phải cho tên khốn khi uống trà? Thật chính là lãng phí trà. Lưu Quang dắt Tiểu Vũ cất bước đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế salon không lo lắng. Tiểu Bạch, Tiểu Thôi mời họ ngồi xuống, cung kính đứng ở một bên. Lưu Quang lôi kéo Tiểu Vũ ngồi một chỗ, hai chân đặt trên bàn ngăn giữa khay trà, mười phần vô lại. Có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Tiểu Bạch, Tiểu Thôi liếc nhau một cái. Ai ui, xem ra tức giận của lão đại không nhỏ nha. Đây là điển hình của hiện tượng chưa thỏa mãn dục vọng. Tiểu Vũ kéo tay áo Lưu Quang, dàn xếp nói. Ngươi tìm tới cửa nhà lão đại thương lượng cái gì? Là về chuyện Bạch Nhược sao? Dương Tiễn đặt ly trà trong tay xuống, gật đầu một cái. Quỳnh Nhi bị ta chịu khổ quá nhiều, ta sẽ không để nàng chịu mãi may uất ức. Hiện tại thiên nguy đã đổi, ta cũng không cần cố kỵ cái gì nữa. Hôm nay nàng chỉ còn là một luồng hồn phách, ta muốn ở lại chỗ này cùng nàng. Bất kể nàng có nhớ ta hay không, ta đều sẽ không rời nàng. Tiểu Vũ nghe một hồi cảm động, mắt Lô Quang trợn tròn. Phiền toái mà nói trọng điểm. Dương Tiễn nghiêm túc nhìn Lưu Quang, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta nói, ta muốn ở lại. Ngưng, Lưu Quang khinh thường cười nhạo một tiếng. Ngươi nghĩ muốn ở liền ở à? Ngươi tưởng địa phủ là nhà của ngươi à? Dương Tiễn nhăn mày. Ngươi nói điều kiện, muốn thế nào mới bằng lòng để ta lưu lại? Điều kiện gì cũng không có. Người ngươi cũng đã gặp qua, lời cũng đã nói, cũng cho hai người các ngươi cùng ở một chỗ rồi. Bây giờ ngươi từ đâu tới, thì trở về chỗ đó cho ta. Địa phủ không phải là khách sạn, không cung cấp chỗ dừng chân. Lưu Quang nói lời lạnh nhạt, hoàn toàn không cho Dương Tiễn mặt mũi. Mới vừa rồi cắt đứt hắn, bây giờ còn muốn ở lại, nằm mơ đi. Dĩ nhiên, Dương Tiễn cũng không phải là người tốt gì. Hắn cùng Lưu Quang là một dạng, nói là làm. Nói muốn ở lại, như vậy sẽ nghĩ hết biện pháp để lưu lại. Người đã không đáp ứng, như vậy ta chỉ có đứt đi lên thiên đình, cầu thiên đế. Để hắn điều ta tới địa phủ, như vậy ta có thể danh chánh ngôn thuận ở lại. Lưu Quang nghe vậy, lập tức ngồi thẳng dậy. Nếu nói trên cõi đời này, người để hắn cảm thấy nhức đầu khó đối phó, trừ tiểu vũ, chính là ông cậu thiên đế ngây dại của hắn. Ngươi không đi, cậu muốn tới địa phủ làm người hầu. Đào cái động tự vùi mình đi, nếu không tìm miếng nồi hũ, sợ mì tự mình kết thúc đi. Ta nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy vô cùng phiền toái. Lưu Quang nói chuyện không nể mặt, tức giận của Dương Tiễn cũng lập tức bốc lên. Ngươi cho rằng, ta nhìn thấy ngươi là thoải mái à? Nếu không phải Bạch Nhược ở chỗ này, ngươi có thể cử Ferrari đi đón ta, ta cũng lười phải đi thăm địa phủ của ngươi. Nhìn cái người thiết kế biệt thự này cũng không có tiêu chuẩn, cùng với ngươi là một dạng kém cỏi, cũng liền quấn lấy nha đầu tiểu phủ tốt như vậy, thật đúng là không dám nghĩ tới. Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tia liễu hưng phấn đang nổi lên. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi lặng lẽ lui về phía sau, tránh gặp tổn thương không đáng. Quả nhiên, lui lại đại khái chừng 5 bước, liền nghe tiếng phằng vang lên. Lưu Quang một cước đá văng khay trà, đứng lên. Có giỏi đem lời lúc nãy lặp lại một lần nữa. Dương Tiễn cũng đứng lên đối mặt. Thế nào, bị nói trúng tử huyệt, thẹn quá hóa giận rồi hả? Hai người mắt nhìn thẳng vào mắt, tia lửa bốn phía. Đèn thủy tinh ở phòng khách chợt vụt sáng, không khí căng thẳng, làm cho người ta hô hấp cũng có chút khó khăn. Đủ rồi, hai giọng nói đồng thời vang lên. Một đến từ tỷ phủ, một từ Bạch Nhược đi vào từ phòng khách. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi rất ăn ý, thở dài một hơi. Hai, cứu hỏa cuối cùng cũng tới. Tiểu Vũ nghiêm mặt, túm Lưu Quang qua một bên. Bạch Nhược đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ngược lại Dương Tiễn thức thời, đi tới bên cạnh nàng. Lão đại, người ta tìm chàng là để thương lượng, không phải tìm chàng để đánh nhau, chàng sao lại như vậy? Lưu Quang nhìn thấy mặt của Tiểu Vũ, khí thế phách lối mới vừa rồi, nhất thời mất hơn phân nửa. Ai bảo hắn mặt dậy muốn lưu lại, còn lấy thiên đế tới dọa ta. Tỷ phủ trợn mắt. Hắn lưu lại thì thế nào? Tỷ phủ nhiều phòng trống như vậy, hắn ở một phòng thì thế nào? Hơn nữa, hắn lưu lại cũng không phải là vì chàng, mà là vì Bạch Nhược. Bạch Nhược vì hắn đã chịu nhiều đau khổ như vậy, hắn hiện tại muốn bồi bên người nàng thôi, có lỗi gì? Lưu Quang cắn cắn môi, mím môi không nói lời nào. Trong lòng thầm thì, Dương Tiễn khốn kiếp chết tiệt, nếu vì hắn mà lưu lại, hắn cũng tình nguyện nhảy xuống vong xuyên hà. Tiểu Vũ thấy bộ dáng Lưu Quang mất hứng, không thể làm cái gì khác hơn là cứng mềm đều dùng, định nọt nói. Được rồi, lão đại nhất định thương Tiểu Vũ nhất, lần này sẽ nghe lời ta. Lưu Quang nhếch mặt lên, không có ngon ngọt, không đáp ứng. Tiểu Vũ nghe vậy, buộc miệng cười, nhón chân hôn Lưu Quang. Xong chưa? Trong nháy mắt, Lưu Quang nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười, nghĩ thầm. Về sau nếu Vũ nha đầu có chuyện cầu xin, hắn sẽ dùng chiêu này đối phó. Dĩ nhiên, ngon ngọt phải càng ngày càng ngọt mới được. So sánh với nồng tình ý mật bên này, Dương Tiễn bên kia có vẻ vắng lạnh nhiều. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi nhận lầm người, ta không phải là Quỳnh Nhi, ta là Bạch Nhược. Bất kể ngươi là ai, xin ngươi không nên ở địa phủ cùng Diêm Vương đại nhân hồ nháo. Diêm Vương đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta, bộ dạng này của ngươi sẽ làm ta rất khó chịu. Ta... Dương Tiễn muốn mở miệng giải thích, rồi lại không biết nên nói cái gì. Bạch Nhược vòng qua hắn, đi tới trước mặt Lưu Quang cùng Tiểu Vũ. Thật xin lỗi, Diêm Vương đại nhân, là Bạch Nhược không tốt, gây phiền thêm cho ngươi. Phòng khách giao cho ta dọn dẹp đi. Bạch Nhược nói xong, liền xoay người đi dọn dẹp. Khay trà mới vừa rồi bị Lưu Quang đánh nát. Dương Tiễn thấy thế, vội vàng tiến lên, ngồi xổm xuống giúp một tay. Ngươi đừng động, ta dọn dẹp là được rồi. Miệng thủy tinh rất dễ cắt thương tay. Nói như vậy, mình lại trực tiếp đưa tay, nhặt một ít mảnh vụn dưới đất. Hắn dù sao không có da dày thịt béo, tới trình độ nhất định. Miệng thủy tinh sắc bén cứa vào tay, đầy tay tràn ra vết thương.